Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, buổi trưa thi đấu. Ăn cơm chưa xong, Hayashi Amasu cùng Chiyuki ngồi ở đại sảnh trung tướng TV mở ra. Ngồi ở đại sảnh xa lên, trong tay cầm một túi đồ ăn vặt, đắc ý nhìn TV đại khái sau một canh giờ. Gần như cách huấn luyện viên ước định cẩn thận thời điểm cũng là kém khoảng 20 phút. Hayashi Amasu đi tới cửa nơi, quay về xa lên Chiyuki mỉm cười hỏi. Chiyuki, ngươi là dự định buổi trưa ở nhà xem TV, vẫn là theo ta cùng đi cái khác cao trung, xem ta thi đấu? Đối với Hayashi Amasu vấn đề này, Ohashi Chiyuki tự nhiên là không có do dự chút nào, trực tiếp đứng dậy, rời đi xa, theo Hayashi Amasu đồng thời hướng về đỗ xe vị trí đi tới. Liền như vậy, lái xe liền chậm rãi đi tới Seiren Cao Trung nơi cửa. Lúc này, Seiren Cao Trung bóng rổ bộ người đã đến rồi hơn nửa. Hayashi Amasu ngồi trên xe nhìn một chút thời gian, hiện cách ước định cẩn thận còn lại thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng khoảng 10 phút chờ. Đại khái 10 phút, Seiren Cao Trung bóng rổ bộ thành viên cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Chỉ chờ ra đã đến giờ sau. Huấn luyện viên nhìn một chút mọi người, đứng mặt của mọi người trước nói rồi mấy câu nói sau khi, liền dẫn mọi người ngồi lên rồi một chiếc xe buýt, chậm rãi hướng về thi đấu vị trí mà đi. Tự nhiên, mua hào xe Hayashi Amasu liền không có làm tiếp xe buýt, mà là chính mình mở ra chiếc xe kia. Chiyuki ngồi ở bên cạnh chính mình, đi theo cái kia chiếc xe buýt xe phía sau, chậm rãi chạy. Dù sao, so với làm xe buýt, vẫn là mình lái xe tới so sánh thoải mái. Nửa giờ, Seiren bóng rổ bộ mọi người tới đến một khu nhà vẫn tính xa hoa cao trung nơi cửa. Lúc này, cao trung nơi cửa đã đứng một người, tựa hồ là chờ đợi mình chờ đến bình thường. Quả nhiên, cùng Hayashi Amasu ý nghĩ tương đồng, người kia nhìn thấy trên người mặc Seiren cao trung bóng rổ bộ rộng rãi trang phục mọi người chậm rãi đi tới sau khi, liền lập tức tấn chạy chậm tiến lên, mang theo chính mình Seiren bên này người hướng về này cao trung sân bóng rổ vị trí mà đi. Đi vào sân bóng rổ, đi tới nơi này cao trung sân bóng rổ bên trong, lúc này tự nhiên là thuộc về làm nóng người thời gian, bởi vì hiện tại cách thi đấu thời gian còn chưa tới, vì lẽ đó vẫn có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi làm nóng người. Hayashi Amasu tự nhiên cũng là chạy lên sân bóng rổ đi, trong tay cũng tương tự là cầm một viên bóng rổ, tiến hành cơ bản nhất nhưng lại hữu hiệu nhất động tác nóng người. Dù sao bất kể như thế nào, Hayashi Amasu cũng là thuộc về Seiren cao trung bóng rổ bộ chủ lực một trong, thậm chí có thể nói là Seiren cao trung bóng rổ bộ bên trong A tuyển thủ. Gặp gỡ thế hệ kỳ tích, phỏng chừng cũng chỉ có Hayashi Amasu có thể ứng phó rồi. Ồ, bọn họ chính là Seiren người. Nghe nói, bọn họ năm ngoái thành tích mặt toàn quốc giải thi đấu đều không có đi vào A. Đúng đấy, đúng đấy. Ngươi xem vóc người của bọn họ. Ngoại trừ cái kia màu đỏ đầu khá là khỏe mạnh ở ngoài, cái khác nhìn qua đều không lớn bao nhiêu uy hiếp. Hắc, ngươi xem Seiren bên kia cái kia vóc dáng thấp, còn có cái kia còm cùng cây gậy trúc như thế. Hai người bọn họ cũng là Seiren thành viên chính thức, cũng là Seiren. Không phải, ta xem không giống, liền hai người bọn họ như vậy, nên không có khả năng lắm là Seiren. Trừ phi Seiren đúng là không ai, mặt khác nửa sân này cao trung bóng rổ bộ người mỗi một người đều đem tầm mắt tập trung ở Seiren bên này. Mở miệng đánh giá bọn họ, mở miệng đánh giá còn chưa đủ, bọn họ còn thỉnh thoảng vươn ngón tay, chỉ tự Seiren bên này người. Nhiều nhất vẫn là Hayashi Amasu cùng Kuroko, thậm chí còn có chút xem thường nhìn bên này, lắc lắc đầu. Ai? Có chút không đúng vậy. Ta nhớ tới, Seiren bên này, năm ngoái thời điểm bọn họ không phải có một cái rất cao người ở sao? Người kia ta nhớ tới thật giống là tên gì, Teppi Kiyoshi, lẽ nào năm nay cũng không đến? Vậy dạng này, này một hiệp thi đấu, Chúng ta bên này thắng được tỷ lệ nên trở nên rất lớn, ở thi đấu thời chỉ cần nhiều chăm sóc một chút cái kia màu đỏ đầu. Chỉ cần đem nó vững vàng coi chừng. Như vậy khẳng định là có thể bắt cuộc tranh tài này sau khi chúng ta đội bóng cách toàn quốc giải thi đấu khoảng cách cũng là càng gần hơn một bước cái kia. Nửa sân, này cao trung bóng rổ bộ đội trưởng quay về đội bóng đội viên xì xào bàn tán. Ở kể ra ý nghĩ của chính mình mà những kia đội hữu. Nghe chính mình đội trưởng những câu nói này sau khi từng cái đỏ cả mặt. Kích động hận không thể hiện tại liền chạy đến sân bóng rổ đi tới. Trực tiếp đem này một hồi bắt Seiren nửa sân. Hayashi Amasu trong ánh mắt mang theo một chút vẻ mặt nghi hoặc nhìn mặt khác nửa sân. Nghiêng não đĩa, vươn tay trái ra sờ sờ cầm của chính mình. Tay phải cầm bóng rổ. Trực tiếp để cho ở đầu ngón tay của chính mình bên trên nhanh xoay tròn, bọn họ. Đến cùng đang nói cái gì? Tại sao? Mỗi một người đều đầy mặt nét mặt hưng phấn. Thật giống có chuyện tốt gì sắp muốn giáng lâm tự đến, quên đi. Không đáng kể, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Làm nóng người, lần này. Hayashi Amasu tiến hành rồi tạp kỹ thức làm nóng người. Bóng rổ ở hai tay cùng với khố qua lại di động. Thỉnh thoảng liền ném cái tinh chuẩn cực kỳ ba điểm cầu. Thỉnh thoảng đến một cái độ kinh người ba bước lên rổ nói thật. Cái này làm nóng người tùy tiện có chút hấp dẫn con mắt người khác. Xem ra giường như chơi tạp kỹ giống như vậy. Nhưng làm nóng người hiệu quả vẫn đúng là không phải thổi. Đại khái sau 3 phút Hayashi Amasu gần như cả người cũng đã hoạt động mở ra. Hiện tại không dám làm sao động. Cũng không thể sẽ rút gần Hayashi Amasu chính mình không có cảm giác gì. Seiren bóng rổ bộ bên này hết thảy thành viên cũng không có cảm giác gì. Dù sao thực lực bày ra ở nơi đó, coi như huyễn khốc lũy thừa ở tăng lên gấp đôi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cái gì, chỉ có thể cảm giác được rất bình thường nếu như có người hỏi. Bọn họ liền sẽ như vậy trả lời, Hayashi Amasu có thể làm được như vậy. Cái kia không phải chuyện rất bình thường sao? Cái gì? Ngươi hỏi tại sao chúng ta không kinh sợ? Hắn nhưng là chúng ta Seiren AA. Nếu như mặt điểm này đều không làm được, vậy còn tính được là ấy sao? Seiren bóng rổ bộ thành viên không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có nghĩa là những người khác không cảm thấy kinh ngạc Seiren nửa sân bên trong. Hayashi Amasu này một phen siếc ảo thuật thức động tác nóng người. Trực tiếp đem mặt khác nửa sân bên trong ánh mắt của mọi người đều cho thu hút tới mặt khác nửa sân. Này cao trung bóng rổ bộ một vị thành viên đầy mặt khiếp sợ. Hơi há hốc mồm, vươn ngón tay đâm đâm hắn đội trưởng phía sau lưng. Nghe giọng hỏi, đội trưởng, người thật xác định, Seiren bóng rổ bộ bên kia cái kia số 13. Thực lực của hắn thật sự không ra sao sao? Tại sao, ta cảm giác thực lực của hắn thật giống so với cái kia màu đỏ đầu còn muốn biến thái a. Tuy rằng vị đội trưởng kia cũng là cực kỳ kinh ngạc. Trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin biểu hiện. Nhưng ở bóng rổ bộ đội viên trước mặt, tuyệt đối không thể mất chính mình vị này bóng rổ bộ đội trưởng thân phận hắn thu dọn quần áo một. Chút, nuốt một ngụm nước bọt, hoãn một cái khí mới chậm rãi nói rằng, ngươi biết cái gì? Ngươi xem Seiren cái kia số 13, thân thể gầy yếu cùng cái cây gậy trúc như thế. Sự chịu đựng khẳng định rất kém cỏi. Nói không chắc lên sân đánh 2,3 phút liền trực tiếp không khí lực. Mệt liền nằm trên mặt đất vì lẽ đó. Mục tiêu của chúng ta vẫn là cái kia màu đỏ đầu. Chỉ cần có thể đem hắn nhốt lại. Như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi liền khẳng định là chúng ta bóng rổ bộ. Biết không? Tên kia thành viên vội vã gật gật đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, là. Vẫn là đội trưởng anh Minh. Seiren cái kia số 13. Mặc dù coi như kỹ thuật rất mạnh. Nhưng thể lực khẳng định là không được. Miệng cọp gan thỏ, căn bản không uy hiếp được chúng ta, vì lẽ đó. Chỉ cần nhốt lại cái kia màu đỏ đầu, để hắn không muốn thích làm gì thì làm lộn xộn, liền có thể ung dung đạt được thắng lợi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.